Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn muốn dùng đầu lưỡi thử xem có vị bọt hay không. Thân thể Chu Văn Kỳ bị chồng mà mẫm sớm đã trở nên mềm nhũn. Làm sao đoán được anh vẫn không rên một tiếng. Sẽ không phải anh cứ tiếp tục làm việc trong im lặng đó chứ. Suy nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ kia, cô tự nhận mình là xui xẻo, vẫn là nên chủ động nói vài câu thì tốt hơn. Azaga, anh có cảm thấy bộ ngực của em rất là nhỏ hay không? Cô đối với dáng người của mình cực kỳ là hài lòng. Nổi tiếng nhất chính là bộ ngực chỉ có cúp bê. Nếu có thể lớn hơn một chút nữa thì thật là tốt bao nhiêu. Nói không chừng, có cơ hội phát dục lần thứ hai. Căn cứ tình huống anh cứ sờ túi sờ lui như vậy nha. Sẽ không đâu, như vậy rất là vừa vặn. Anh chưa từng chạm qua ngực của người phụ nữ khác, chỉ cảm thấy toàn bộ đều đã rất là đẹp. Thật sự, không được phép lừa em nha. Anh không lừa em. Cô sớm biết anh là người ngay thẳng, chỉ là muốn xào nóng không khí một chút. Đây là cô học được từ kẻ lừa đảo trên là La Kiến Lương kia. Ngôn ngữ giữa nam nữ rất là quan trọng. Tán tỉnh cũng được, tranh cãi ầm ĩ cũng được, chính là không thể im lặng đến cùng. Đến lúc không nói lời nào thì là nguy to rồi. Nước lạnh rồi đó, em thấy chúng ta nên đứng lên đi. Cô cảm thấy toàn thân như nhũn ra, lại nóng lên. Nếu nước đều đã lạnh thì có phải là bởi vì anh hay không nhỉ? Hóa ra chỉ cần có tâm thì tình thú tự nhiên sẽ sinh ra. Kiếp trước có lẽ là cô quá căng thẳng, thêm nữa là có một chút phản cảm với hôn nhân, mới có thể biến thành hai bên đều không thoải mái. Động tác của Lôi Dực rất nhanh, ôm bà xã ra khỏi bồn tắm lớn, lấy khăn lông lau khô thân thể của hai người, không nói hai lời lập tức bước về phía giường lớn. Loại thời điểm giả vờ làm quân tử thì không phải là đàn ông. Nếu cô nguyện ý tại đêm đầu tiên cùng anh thân mật, anh cần gì phải khổ sở đi mà chờ đợi chứ. Cưới vợ quả nhiên là tốt, bình thường có thể nắm tay, lên giường có thể ôm ngủ. Nhớ đến anh em từng thận chỉ bảo thì tim anh không khỏi đập nhanh hơn. Cả người bởi vì khẩn trương mà căng thẳng. Nói với chính mình, đêm nay nhất định không thể để thất bại, bởi vì tôn nghiêm đàn ông rất dễ dàng bị tổn thương. Hai người song song ngã xuống giường, cánh hoa hồng đặt ở dưới. Mùi thơm và dục vọng cùng lúc tràn ra. Lôi Dực nâng khuôn mặt của vợ yêu lên hôn, quyết định thẳng thắn nói với cô. Kỳ Kỳ à, anh không có kinh nghiệm. Nếu như lòng không tốt, em phải trực tiếp nói cho anh biết, không cần phải khách sáo. Thứ nhất, cá tính anh chất phát. Thứ hai, ý thức trách nhiệm của anh cao. Thứ ba, anh chưa từng động tâm qua, mới có thể phí hoài 27 năm vẫn là một sở nam. May mắn ông nội đã tìm cho anh một đối tượng kết hôn. Anh cũng không chán ghét cô, liền thuận lợi để mà kết hôn. Còn về vận thuận lợi có thể hoàn thành nghiệp lớn ở trên giường hay không thì anh hoàn toàn không nắm chắc. Thật ra thì em cũng không biết, xin chỉ giáo nhiều hơn. Đời trước Chu Văn Kỳ nghe xong đoạn thoại này thì cực kỳ kinh ngạc. Anh thế nhưng đến từng tuổi này còn không có kinh nghiệm, rõ ràng là ngoại hình rất không tồi, làm sao có thể là một cọc gỗ thành như vậy chứ. Hôm nay nghĩ đến chuyện này, có phải là bao nhiêu có phần khúc khí hay không? Lần đầu tiên của bọn họ đều là thuộc về nhau, đều không có bên thứ ba có thể tham gia, chỉ mong đến rút cuộc đời bọn họ vẫn là duy nhất của đối phương. Tình yêu hư ảo gì đó, cô đã từng thể nghiệm qua, giống như là pháo hoa sáng lặng mà ngắn ngủi. Bây giờ cô chỉ muốn quý trọng thật tình của anh. Trên thế giới này, trừ bỏ ba mẹ và anh trai, người yêu thương cô nhất chính là anh, bởi vì anh đã dùng tính mạng để mà chứng minh. Thẳng thắn quả nhiên sẽ được khoan hồng. Hà Linh mới đều nhẹ nhàng thở ra, mà bắt đầu nghệ thuật từ hôn môi, thỉnh thoảng bị răng nanh đụng vào răng nanh, hoặc là cắn phải đầu lưỡi của đối phương, làm cho cô nhẹ cười ra tiếng, mà anh cũng nhịn không được cười thầm. Dù sao chưa có kinh nghiệm cũng không cần sợ mất mặt. Anh mà tiếp tục nhào nặn như vậy nữa, thì sẽ sưng to đó. Cô không hề nghĩ muốn một đêm đã lớn, đột nhiên từ cúp B sẽ biến thành cúp C, dẫn đến người khác nghi ngờ. Hai bàn tay anh cuối cùng cũng rời đi trận địa, bắt đầu thăm dò dưới bộ ngực của cô. Người đàn ông này không lên tiếng thì chính là không lên tiếng. Để vì tránh cho tình cảnh quá buồn tẻ, cô đành phải cất lên vài tiếng ư a. May mắn cũng không tính là miễn cưỡng, bởi vì đụng phải vùng mẫn cảm tự nhiên có phản ứng, không thể nói chút này chút nọ là dựa theo bản năng, thậm chí là không cần thầy dạy cũng biết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người đều là hô hấp dồn dập, dục hỏa khó nhịn. Rốt cuộc cũng đi đến trọng tâm, Lôi Dực chỉ vào áo mưa nhỏ hàng hiệu trên bàn, không quá xác định mà cất tiếng hỏi. Có muốn dùng cái kia hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net